mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, có chút bắt nạt người cầu đặt mua. Ngươi nói cái gì đây? Chữ Vinh Vinh hai gò má đỏ lên, vỗ nhẹ xuống Diệp Chi Thu cánh tay nũng nịu. Một màn này nhìn đang chuẩn bị mở miệng răn dạy Diệp Chi Thu kiếm đấu la cùng cốt đấu la khuôn mặt có chút run rẩy, mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng chung quy là không đem đến bên miệng lại nói đi ra. Diệp Chi Thu hành lễ phía sau, Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người tự nhiên không dám thất lễ, cũng là dồn dập lên trước mấy bước chuẩn bị hành lễ. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai người, ánh mắt tại một đám người trên mình nghiêng mắt nhìn qua, làm hai người nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, đồng thời hai con ngươi lóe lên, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong hai con ngươi cái kia ý vị phức tạp ánh mắt. Ba ba, kiếm ra ra cốt ra ra, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Chữ Vinh Vinh nụ cười rực rỡ, đi tới Diệp Chi Thu bên tay trái bên cạnh Chu Trúc Thanh, kéo nàng cánh tay nói, đây là Trúc Thanh, là chúng ta Sử Lai Khắc học viện nhỏ tuổi nhất, cũng là ta hảo tỉ muội. Chữ Vinh Vinh sau khi nói xong, Chu Trúc Thanh yên lặng có chút xoay người. Chu Trúc Thanh, gặp qua chữ thúc thúc, kiếm ra ra, cốt ra ra. Sau đó, chữ Vinh Vinh như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, ở tại người còn lại bên cạnh lưu lại giới thiệu. Đây là Đái Mộc Bạch, học viện chúng ta lão nhị, áo tư tạp, học viện lão tam, chấm ngoặc kép, một mực đem tất cả mọi người giới thiệu một lần phía sau. Chữ Phong Trí mới thân thiết gật gật đầu, cười nói, đều là Vinh Vinh đồng học, mọi người không cần hạn chế, ngồi đi, Thất Bảo Lưu Ly Tông ghế khách, cũng không quá cao, nhưng cũng đủ lớn. Khá giống tatami kiểu dáng, mỗi cái ghế gỗ cũng có thể làm cho một cái người trưởng thành nửa nằm trên đó. Bởi vậy ngồi hai cái đến ba người trọn vẹn không hiện đến chen chúc. Dưới chủ vị là kiếm đấu la cùng cốt đấu la vị trí, những người khác tự nhiên không tốt đi ngồi. Diệp Chi Thu liền nắm chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại kiếm đấu la dưới tay vị trí ngồi xuống. Tới. Những người còn lại cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống, là tình lữ tự nhiên là ngồi xuống một chỗ, không phải tình lữ thì là đơn độc ngồi. Sử Lai Khắc mọi người mạng lưới quan hệ vừa xem hiểu ngay. Chữ Phong Trí cùng kiếm đấu la, cốt đấu la đều là thành tinh nhân vật. Gặp cảnh tượng này trong lòng nháy mắt liền đã có tính toán. Sử Lai Khắc học viện người tại chỗ. Đại khái là Diệp Chi Thu bình chân như vậy, ngồi an ổn nhất, cánh tay phải bị chữ Vinh Vinh ôm không nói, tay trái còn nắm Chu Trúc Thanh. Đường Tam đám người âm thầm bội phục, đồng thời cũng ở trong lòng làm Diệp Chi Thu gan lớn lau vệt mồ hôi. May mắn cái kia hai vị phong hào đấu la chừng không phải ta. Không phải vậy dưới cái mông này ghế dựa, khả năng sẽ bỏng bờ mông. Cho dù là hiện tại, Đường Tam mấy người cũng chỉ dám bờ mông nửa sát bên chiếc ghế. Tiểu Vũ càng là cả người núp ở sau lưng Đường Tam. Trên trận không khí bởi vì hai vị phong hào đấu la một mực trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu có vẻ hơi lúng túng, loại tình huống này không có mấy người dám mở miệng trước. Có thể mở miệng chữ Phong Trí lại là hai con ngươi mỉm cười nhìn xem Diệp Chi Thu. Có vẻ như không có giải vây cho hắn ý tứ. Bất đắc dĩ, Diệp Chi Thu chỉ có thể chớp mắt, chủ động đi đánh vỡ cái này có chút lúng túng tình cảnh. Kiếm ra ra, cốt ra ra, ngài nhị lão con mắt chừng có mệt hay không? Nếu không trước nghỉ một lát, Diệp Chi Thu gặp hai người con mắt chừng đã nửa ngày đều không nháy qua một thoáng, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Ít vớ vẩn, người không có ý định cho lão phu giải thích một chút. Kiếm đấu la nhìn xem Diệp Chi Thu, tức giận nói, giải thích cái gì? Diệp Chi Thu biểu lộ có vẻ hơi mờ mịt, không giống là già, kiếm đấu la cùng cốt đấu la lập tức đều cảm giác trong lồng ngực kìm nén một cỗ tức giận. Lồng ngực không khỏi một trận trên dưới lên xuống. Tiểu tử này rõ ràng còn cho bọn hắn giả ngu. Vinh Vinh cùng cái nữ oa này, tiểu hài tương lai ngươi dự định cưới cái nào? Kiếm đấu la liếc nhìn bên cạnh Diệp Chi Thu Chu Trúc Thanh. Lời nói ngắn gọn lại thẳng vào chỗ yếu hại. Kiếm đấu la ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ngươi nói muốn cưới bên cạnh cái nữ oa này tiểu hài, vậy bọn hắn liền sẽ không đồng ý chữ Vinh Vinh cùng Diệp Chi Thu quan hệ. Kiếm đấu la tra hỏi phía sau. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nhìn về phía Diệp Chi Thu. Các nàng tuy là tin tưởng Diệp Chi Thu sẽ không bỏ qua bất luận cái nào, nhưng vẫn là muốn xem hắn trả lời như thế nào. Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người giống như vậy. Diệp Chi Thu cười khẽ một tiếng, nói, chuyện này nha, đã rất rõ ràng nha, hai cái ta đều muốn. Kiếm cốt hai vị đấu la đồng thời sắc mặt ngưng lại. Cốt đấu la mặt lạnh mở miệng, ngươi từ đâu tới tự tin chúng ta sẽ đồng ý ngươi cùng Vinh Vinh việc hôn nhân? Cốt gia gia, hiện tại người trẻ tuổi coi trọng tự do yêu đương, các ngươi thế hệ trước quan niệm rất bảo thủ mục nát. Cái gì phụ mẫu mệnh lệnh, mai mối lời nói, dạng kia kết hợp lại gia đình là sẽ không hạnh phúc. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mang theo Vinh Vinh chạy trốn. Tương lai cùng lắm thì cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa cái mập mạp tiểu tử trở về. Diệp Chi Thu giang tay ra, lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Phốp phốp, Mã Hồng Tuấn cười ra tiếng. Đái Mộc Bạch mấy người cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ở trong lòng bội phục Diệp Chi Thu can đảm. Chữ Vinh Vinh oán trách chừng Diệp Chi Thu một chút, đặt ở bên hông hắn tay nhỏ vụng trộm dùng sức. Ngươi lời nói này cũng quá khinh người, để ta cốt ra ra thế nào xuống đài. Ha ha ha, tương đương tốt, tốt một cái võ hồn điện thánh tử. Cốt đấu la giận quá mà cười. Lần này hắn là thật có điểm tức giận, cả giận nói, nghe nói võ hồn điện thánh tử không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa. Vừa đúng lão phu cũng biết một chút, ngươi nếu không thử một chút có thể hay không trong tay lão phu chạy thoát. Diệp Chi Thu thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn đi một bước này a, không triển lộ thực lực. Thất Bảo Lưu Ly Tông căn bản sẽ không đồng ý hắn cùng chữ Vinh Vinh sự tình. Thở dài cái gì? Không dám. Cốt đấu la híp mắt. Trong hai con ngươi lãnh ý tràn ngập. Đó cũng không phải. Diệp Chi Thu lắc đầu. Chỉ là cảm giác có chút bắt nạt người. Ngươi đều muốn đem ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa bắt. Còn nói ta bắt nạt người. Có xấu hổ hay không? Cốt đấu la có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy lão phu áp chế hồn lực đến cấp 50. Ngươi nếu không thể từ trong tay của ta chạy thoát, ngươi cùng Vinh Vinh hôn sự không bàn nữa. Diệp Chi Thu kinh ngạc nhìn cốt đấu la một chút. Chờ một chút, ngươi có phải hay không để ý tới sai ta ý tứ? Ta nói bắt nạt ngươi. Là ta bắt nạt ngươi à? Khụ khụ, cốt ra ra. Ta cảm thấy a, cái này quá không tính khiêu chiến. Hơn nữa ta cũng sẽ không cầm Vinh Vinh ra ngoài làm trù mã. Như vậy đi, chúng ta liền so với ai khác có thể trước theo Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tàng bảo khố lấy ra một kiện đồ vật tới làm sao? Ta nếu là thua, tùy ngươi xử trí. Diệp Chi Thu nhìn xem cốt đấu la, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Câu kia sẽ không cầm Vinh Vinh đi ra làm tiền đặt cược. Để cốt đấu la đối Diệp Chi Thu cảm quan tốt hơn một chút. Bất quá nghe được hắn muốn cùng chính mình so với ai khác có thể trước theo Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong tàng bảo khố lấy ra một kiện đồ vật phía sau. Cốt đấu la sửng sốt. Thất Bảo Lưu Ly Tông tàng bảo khố. Phân bố đại lục không ít địa phương. Ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có ba nơi, hai nơi kho sáng, một chỗ kho tối. Kho sáng cất giấu phổ thông tài vật, có không ít hồn sư trông coi. Kho tối tuy là đồ vật không nhiều, nhưng bên trong đồ vật nhưng đều là thất bảo lưu ly tông nội tình. Kho tối loại này tuyệt mật chỗ tồn tại, cũng chỉ có tông chủ thất bảo lưu ly tông cùng hai vị phong hào đấu la mới biết được. Liền chữ Vinh Vinh cũng chỉ biết kho tối cái này nhận thức, nhưng không biết vị trí cụ thể. Tốt, vậy liền như vậy so, ta cũng không bắt nạt ngươi. Để ngươi một phút đồng hồ ta lại xuất phát. Cốt đấu la ha ha cười lấy, đáy mắt có chút ý cười. Ngươi thật cho rằng thất bảo lưu ly tông tàng bảo khố dễ vào như vậy? Hai nơi kho sáng, một chỗ ở ngoại vi, một chỗ tại nội vi. Gần nhất chỗ kia cách nơi này cũng có mấy trăm mét. Hơn nữa còn có hồn sư trông coi. Về phần kho tối, liền tại bọn hắn lòng bàn chân hơn 30 mét sâu sâu trong lòng đất. Cốt đấu la cũng không cảm thấy Diệp Chi Thu có thể phát hiện. Một phút đồng hồ a. Diệp Chi Thu cổ quái cười cười. Tốt a, đã cốt ra ra rộng lượng như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.